Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 572, chương 572, trong hải nhãn câu quá cá. Từ chỗ cao nhìn lại, chỗ này đáy biển vòng xoáy giống như một con mắt, mang theo từng tầng vòng xoáy cùng cực lớn hấp lực, khiến người sợ hãi thần. Nhưng lúc này đi tới phụ cận, mới chỉ gặp chỗ này vòng xoáy chừng dài chừng 10 trượng rộng. Cuồn cuộn nước biển không ngừng bị vòng xoáy hút vào tiến vào trong. Quay cuồng lên, tạo thành một bức bao la hùng vĩ mà mỹ lệ hình tượng. Thật sự là Thiệu Dương cuộc đời chỗ ít thấy. Hắn vậy không khỏi thầm giật mình. Lúc này mới chỉ là bất cú sơn ngọn nguồn hải nhãn. Nếu là đến cùng cái kia Côn Luân Sơn đối ứng, vì thiên địa ở giữa lưỡng cực một trong quy khư hải nhãn, lại nên như thế nào một bức thật lớn cảnh tượng. Thiệu Dương đột nhiên cảm giác được, trách không được cái khác rất nhiều kỷ nguyên tồn tại nhau nhau riêng phần mình mưu tính, muốn đi vào bọn hắn kỷ nguyên này. Giữa thiên địa quả nhiên là có đại khí tượng. Oanh, oanh, vòng xoáy bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm nổ vang. Đứng tại hải nhãn bên cạnh, cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong truyền đến. Còn có hơi lạnh thấu xương. Thiệu Dương rõ ràng nhìn thấy, chính mình Nam Minh Ly Hỏa vận chuyển hơi chậm, liền sẽ có một tầng nhàn nhạt băng xương kết tại cánh tay bên trên. Không thể thâm nhập hơn nữa. Nữ bạt ở một bên, thanh âm không lưu loát địa đạo. Thiệu Dương gật đầu, không cần nàng nói. Thiệu Dương vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là đứng tại hải nhãn bên cạnh, đã có khủng bố như vậy hấp lực, nếu như lại càng thâm nhập một ít đâu. Chỉ sợ cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, sẽ để cho Thiệu Dương bọn hắn căn bản không thể nào bỏ chạy đi ra. Ngay cả tay mình cầm Lưu Huỳnh Châu, nhưng cũng không có nắm chắc có thể đối kháng cái kia cỗ hấp lực. Từ vòng xoáy bên trong chạy trốn, cho nên, cắt không thể lỗ mãng. Vèo, đột nhiên, Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy một đầu mỗi cái cổ tay khoảng chừng dài hơn một trượng bát chảo hải ngư bị vòng xoáy này hấp lực quấn lấy, không ngừng cuồn cuộn lấy hướng về vòng xoáy bên trong rơi vào. Cái này hải ngư chí ít cũng có được tương đối cấp A thực lực, nhưng bị vòng xoáy quấn lấy, lại cũng không cách nào đào thoát. Thiệu Dương trong lòng hơi động, linh giác đột nhiên triển khai, phất tay cầm ra, chỉ một thoáng hóa thành vô số quẻ tượng hướng về kia một đầu hải ngư chùm tới. Cái sau lập tức bị vây ở trong đó, nó liên tục giãy giụa, nhưng Thiệu Dương diễn hóa vô số quẻ tượng, tầng tầng biến hóa, cái này hải ngư giãy giụa phía dưới, lại cũng chỉ là từ một cái quẻ tượng bên trong xâm nhập một cái khác quẻ tượng bên trong, căn bản không thể nào đào thoát. Ba tương đương, Thiệu Dương đã thu nhiếp, tiện tay ném vào chén vàng động thiên bên trong, cười nói, một hồi bữa ăn khuya có chỗ dựa rồi. Nữ bạt rất là không nói nhìn xem hắn. Thiệu Dương hướng cái kia vòng xoáy bên trong nhìn lại, cũng là không khỏi thoảng qua nhíu mày. Đã đến cái này hải nhãn bên cạnh, nhưng lấy hắn hiện tại bản sự, tựa hồ vậy không có gì tốt biện pháp. A, không đúng. Thiệu Dương bỗng nhiên nhìn phía trong tay mình Lưu Huỳnh Châu, hướng nữ bạt cười nói, tiền bối, ngươi nhìn ta món pháp bảo này, khả năng từ trong hải nhãn vớt một ít cái gì đi ra sao? Nữ bạt sững sờ, chỉ cảm thấy Thiệu Dương thực sự quá mức ý nghĩ hão huyền. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là không phải là không có khả năng. Đặc biệt là cái này Lưu Huỳnh Châu trải qua nữ bạt lại một phen tế luyện về sau, phẩm chất càng hơn trước đó. Cho dù cái này hải nhãn dưới đáy hấp lực kinh người, nhưng nghĩ đến cái này Lưu Huỳnh Châu vậy nhất định có thể quá chịu được. Cho nên, thật đúng là có thể thử một lần. Thiệu Dương cũng là can đảm cẩn trọng, lúc này quyết định ra đến. Bất quá, để bảo đảm an toàn, Thiệu Dương vẫn không có đem hắn cùng nữ bạt ở giữa trói buộc giải khai. Dạng này vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, nữ bạt cũng có thể ra tay cứu viện hắn một phen. Đối với Thiệu Dương lần này thỉnh cầu, nữ bạt vậy gật đầu đồng ý, cũng không phản đối, tùy ý Thiệu Dương làm ẩu. Chuẩn bị sẵn sàng, Thiệu Dương lúc này lại hướng về hải nhãn vị trí thoáng tới gần một chút. Cổ tay vận lực, thần thông vận chuyển, trong miệng khẽ quát một tiếng. Vèo, Lưu Huỳnh Châu đã tại đáy biển kéo lên một đạo ánh sáng lấp lánh. Hướng về trong hải nhãn quang tiến vào trong. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong tay siết chặt. Lực lượng khổng lồ đã thuận Lưu Huỳnh Châu lan tràn tới. Dù là Thiệu Dương đã sớm chuẩn bị, lại cũng suýt nữa bị cái này Lưu Huỳnh Châu lôi kéo rời tay bay ra. Thiệu Dương vội vàng chân đạp tinh bước, bộ pháp di động bên trong, đã vận chuyển phục hy 64 pháp thần thông, dưới chân hiện ra vô số quẻ tượng, thân thể của hắn tại quẻ tượng bên trong đi lại, một cỗ sức mạnh huyền diệu giao thoa mà đến, mượn nhờ phục hy quẻ tượng, chống cự cái này hải nhãn hấp lực, rất nhanh. Thiệu Dương đã đem thân thể ổn định, cha, thân, một bên nữ bạt ánh mắt lộ ra lại là ngạc nhiên. Vừa mừng rỡ ánh sáng, rất hiển nhiên, nữ bạt đã nhận ra đây là cùng hoàng đế đạo pháp xuất từ một mạch thần thông. Nhưng Thiệu Dương cũng là thở dài, đáng tiếc, hắn thần thông mặc dù cùng hoàng đế xuất từ một mạch, nhưng hắn dù sao không phải hoàng đế. Thiệu Dương tập trung ý chí, lắc cổ tay, khu xử Lưu Huỳnh Châu tại trong hải nhãn băn khoăn vung vầy. Chờ mong có thể vớt chút gì trên bảo bối tới. Cái này Lưu Huỳnh Châu vốn là tự ý có thể phân hợp biến hóa. Có được đủ loại diệu dụng, nếu là hóa thành dây thừng, đủ có ngàn trượng chiêu dai, mà lại trải qua nữ bạt một phen tế luyện về sau. Thần thông tự nhiên càng tăng thêm tăng, không nói nhiều, mở ra hoàn toàn, 3-4 ngàn trượng khẳng định là do, mà Thiệu Dương lúc này đem Lưu Huỳnh Châu quăng vào trong hải nhãn. Đương nhiên không dám kéo dài đến dài nhất, nhưng nói ít vậy quăng vào ngàn trượng nhiều, nhưng dài như vậy dây thừng quăng vào tiến vào trong, lại y nguyên chỉ cảm thấy trống rỗng, đúng là bốn phía nói chuyện không đâu. Không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu. Hơn nữa, bởi vì cái này hải nhãn lực lượng kinh khủng cách trở. Thiệu Dương linh giác, vàng thau lẫn lộn thần thông, đều rất khó nhìn trộm tiến vào trong. Cho nên chỉ có thể chẳng có mục đích bốn phía vung vẩy. Bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương vậy hơi cảm thấy tay chua. Này, cái này có thể nói là khó khăn nhất, câu cá, đi. Thiệu Dương im lặng, bỗng nhiên, Thiệu Dương trong tay trầm xuống, chỉ cảm thấy Lưu Huỳnh Châu đã treo ở trên thứ gì. Thật câu ờ, Thiệu Dương vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ, kỳ thật nói thực ra, Thiệu Dương cũng là ý nghĩ háo huyền, ở chỗ này dùng loại phương pháp này, câu cá, nhưng kỳ thật hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, cái này hải nhãn. Dù là cũng không phải là tin đồn vì thiên địa chi cực quy khư hải nhãn như vậy khổng lồ mênh mông. Nhưng dầu gì cũng là một chỗ đại dương mênh mông chỗ tủ. Vẻn vẹn nhìn cái này kinh khủng hấp lực cùng thấu xương kỳ hàn. Đã không khó tưởng tượng cái này hải nhãn to lớn uy năng. Cho nên, Thiệu Dương cũng chỉ là không cam tâm phía dưới một phen nếm thử. Kết quả nhưng cũng không nghĩ tới. Thật đúng là mượn nhờ loại biện pháp này, câu được một chút bảo bối gì. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, lần thứ nhất có người có thể từ hải nhãn bên trong câu đi ra thứ gì à. Bất quá, lúc này Thiệu Dương thế nhưng không lo được tự hào. Hắn chỉ cảm thấy trong tay nặng nề, đúng là cơ hồ tại kéo lấy Lưu Huỳnh Châu hướng xuống rơi. Thiệu Dương biết, cái này trong hải nhãn. Dù là một khối đá bình thường, trải qua như thế chục triệu năm tẩy lễ, sợ rằng cũng phải biến thành bảo bối. Cho nên, chớ nhìn lúc này, câu, chúng, nhưng phải đợi thật kéo đi lên mới có thể xem như chân chính thành công. Hắn vội vàng vận lực, phía sau đã nổi lên Man Nghiêu hư ảnh. Lên! Thiệu Dương hét lớn một tiếng, hai tay cơ bắp nâng lên, dưới chân dùng lực kéo lấy cái kia Lưu Huỳnh Châu, từng bước hướng về hải nhãn bên ngoài kéo ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.